Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 112, Địa Ngục Huấn Luyện. Hỏa hầu nắm giữ, nói trắng ra, chính là đối với hỏa diễm nắm giữ, A Bối dừng một chút. Nói rằng, người trước tiên hoàn thành gia vị cái này bộ phận, chờ ngươi hoàn thành, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi không có cần thiết lập tức hiểu rõ quá nhiều, được rồi. A Bối sư phụ, cô Akira gật gật đầu. Nếu phương pháp ở đây, A Bối có phương pháp, cái kia cô Akira liền không lo lắng A Bối không dạy mình. Chính mình hiện tại không vẻn vẹn là A Bối đệ tử. Vẫn là A Bối một nhà ba người ân nhân cứu mạng đồng thời. Vẫn là Lưu Mão tinh sư phụ hiện tại cô Akira cùng A Bối quan hệ. Đã sớm so với trước Thiệu An phải thân cận nhiều lắm. Cái kia trạng thái che chở Thiệu An, A Bối cũng có thể dốc túi dạy dỗ. Chớ nói chi là hiện tại cô Akira liền tiến vào giai đoạn thứ nhất. Trai giới, không, so với trai giới càng tàn khốc hơn. Trai giới tốt xấu vẫn có thể ăn một ít thức ăn chay. Nhưng cô Akira ngoại trừ cháo trắng cùng nước, cái gì cũng không thể dùng ăn. Cô Akira vốn là không quá để ý, cảm thấy sẽ không rất khó khăn một ngày. Cô Akira cảm thấy không cái gì hai ngày. Cô Akira cảm thấy có chút không thoải mái ba ngày. Cô Akira cũng đã cảm thấy không chịu được trước. Cô Akira là muốn ăn cái gì? Là có thể ăn cái gì? Hơn nữa còn có thể làm ăn thật ngon. Dù cho cô Akira không am hiểu xử lý nấu ăn, cô Akira cũng có thể đi những nơi khác ăn. Nhưng hiện tại, ngoại trừ cháo trắng, vẫn là cháo trắng, cô Akira cực kỳ hoài niệm trước ăn qua những kia xử lý nấu ăn. Có thể càng như vậy, cô Akira liền càng là thống khổ, không thể tiếp tục như vậy. Đến nghĩ một biện pháp, rời đi sự chú ý, cô Akira nghĩ đến niệm năng lực. Nghĩ đến Hunter x Hunter thế giới Netero hội trưởng. Netero ở khổ tu thời điểm, điều kiện khả năng so với cô Akira hiện tại còn kém hơn một chút lập tức. Cô Akira ngồi xếp bằng xuống, luyện, triền, tuyệt, phát, cơ sở tứ đại hành luyện tập. Cô Akira không ngừng cắt. Đột nhiên, cô Akira phát hiện, chính mình hiện tại cái này trạng thái tiến hành niệm năng lực tu hành thật giống tác dụng rất lớn. So với bình thường hiệu quả càng mạnh hơn. Cô Akira đột nhiên sinh ra một tia hiểu ra, chẳng trách nhiều người như vậy, đang tiến hành một hồi khổ tu sau khi, cũng có thể nhanh chóng tăng cao. Khổ tu, quả nhiên có thể rất nhanh tốc tăng cao thực lực. Ta trước xưa này đều không có đã nếm thử. Cô Akira sở dĩ không có đã nếm thử, một mặt là cô Akira không cần, vẫn không có gặp phải tình huống như vậy. Ở một phương diện khác, nhưng là cô Akira võ đạo thiên phú rất tốt, tốt đến coi như không tiến hành khổ tu, tiến bộ cũng rất nhanh. Mà lần này, vừa vặn là cái cơ hội, thần chi bảo cũ. Cô Akira nhìn trước mặt trảm thiết đao, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Vậy thì thần chi bảo cụ hạn chế là cần muốn chế tác một đạo hoàn mỹ xử lý nấu ăn mới sẽ biến mất. Chính mình hiện tại cái này trạng thái, nhưng chế tác xử lý nấu ăn, chuyện này quả là chính là dằn vặt, nhưng coi như là dằn vặt. Cô Akira cũng phải đến, cô Akira không thể vẫn duy trì thần chi bảo cụ trạng thái. A Bối ở nhà bếp nhìn thấy cô Akira, sửng sốt một chút, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cô Akira muốn ăn vùng. Nhưng không nghĩ tới cô Akira chỉ là đem xử lý nấu ăn làm xong sau khi liền cũng đến bên cạnh vứt bỏ liền. A Bối trong mắt liền hiện lên một tia tán thưởng. Không sai, không sai, dĩ nhiên chủ động tăng cường độ khó. Luận thiên phú, cô Akira không bằng Thiệu An. Thế nhưng luận ý chí và quyết tâm, cô Akira so với Thiệu An mạnh hơn nhiều. người như vậy mới có thể ở xử lý, nấu ăn, trên đường, đi càng xa hơn. A bối làm một cái quyết định. Cô Akira uống một hớp cháo trắng. A bối sư phụ, hôm nay cháo trắng đúng hay không càng khó uống a? Thật sao? Vâng, ta có thể cảm giác ra được. Hôm nay ban ngày ấy không phải A bối sư phụ ngươi làm chứ? A bối nở nụ cười, nói, là như vậy, ta thấy ngươi ngày hôm qua đi nhà bếp nấu ăn, làm xong sau khi một cái không ăn, liền đem món ăn cũng đến bên cạnh. Ta rất cao hứng ngươi đang khiêu chiến chính mình cực hạn, bởi vậy ta quyết định giúp ngươi tiến thêm một bước nữa khiêu chiến ngươi cực hạn. Này cháo trắng, ta là cố ý nấu càng khó uống. Cô Akira, khối này chính mình nâng lên đến đập chân tảng đá, rất lớn, rất nặng, hơn nữa còn không lời nói. A bối sư phụ, cảm tạ, có điều, có thể hay không đổi về trước loại kia cháo trắng a? Cái này, ta sợ ta kiên trì không được. A bối vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cô Akira, khiêu chiến con đường, không tiến ắt lùi, lẽ nào ngươi hy vọng ngươi bỏ dở nửa chừng sao? Một bước lùi, từng bước lùi, được rồi, ta rõ ràng, A bối sư phụ, ta sẽ kiên trì. Cô Akira có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Cảm giác mình thật thê thảm, nhiều lần, cô Akira đều muốn từ bỏ. Có điều nghiêm túc, sau khi suy nghĩ một chút, cô Akira vẫn là lựa chọn kiên trì, nếu không mình trước mấy ngày nay được khổ. Đáng, liền nhận không, liền thời gian một tháng, ta nhất định có thể. Cô Akira cho mình cố lên tiếp sức trước nửa tháng. Cô Akira đặt tiến hành cơ sở tứ đại hành tu luyện. Mà đến sau nửa tháng, cô Akira nhưng là đang tiến hành kiên cùng viên tu luyện. Hai cái này là niệm năng lực cao đẳng kỹ xảo, tính thực dụng rất mạnh. Hiện tại ta kiên có thể duy trì một cái tiểu Tokitoki viên đường kính đạt đến 40 mét. Gạo, trạng thái bình thường dưới ta nên cũng đã đạt đến Genei Ryodan trình độ đó đi. Liền sức chiến đấu mà nói, ở Genei Ryodan ta nên có thể xếp vào hàng đầu, chỉ định đạo cụ liền không nói. Đánh đổi càng lớn, thực lực tăng cường càng lớn, cái này không thể thời gian dài sử dụng. Không phải vậy trả giá khả năng chính là sau đó vẫn luôn không có sử dụng nữa niệm năng lực. Cưỡng chế tiến vào tuyệt thời gian đạt đến mấy năm, chỉ định đạo cụ năng lực này sử dụng. Thời gian nhất định phải hạn định ở trong vòng nửa giờ. Lưu Mão Tinh hứng thú bừng bừng chạy tới. Giang Đại ca, ta hoàn thành. Lưu Mão Tinh cầm một tờ giấy, mặt trên chính là cô Akira cho Lưu Mão Tinh lập ra nội dung huấn luyện. Bởi vì A bối chỉ để Lưu Mão Tinh hoa 1/3 thời gian ở trên mặt này, vì lẽ đó tiến độ không phải rất nhanh hơn nữa. Lưu Mão Tinh võ đạo thiên phú khẳng định không có cô Akira cường, tốt, có thể bắt đầu giai đoạn thứ hai luyện tập. Cô Akira truyền thụ cho Lưu Mão Tinh chính là Motobe Lưu Nhu thuật. Đây là Motobe Musashi tích lũy nhiều năm như vậy, là Motobe Lưu cơ sở vị trí. Luyện tập tốt Motobe Lưu Nhu thuật mới có thể tiếp tục phía dưới tu luyện. Mà kỳ thực tinh thông Motobe Lưu Nhu thuật cũng đã rất lợi hại, chính là những động tác này. Nhìn rõ ràng sao? Ta chỉ cần lặp lại những động tác này là có thể sao? Lưu Mão Tinh một mặt như thế đơn giản vẻ mặt, không sai. Ngươi không nên xem thường này mấy cái động tác, không phải dễ dàng như vậy. Ngươi thử nghiệm sau khi liền biết rồi. Được rồi, đi luyện tập đi, có cái gì không hiểu, đúng lúc tìm đến ta, tốt. Cảm tạ Giang đại ca. Cô Akira khoát tay áo một cái, thời gian một tháng rốt cục muốn qua đi, này địa ngục rốt cục muốn kết thúc. A bối nhìn cô Akira, nở nụ cười, nói, cô Akira, ung dung tháng ngày kết thúc, phía dưới chính là chân chính cần thống khổ thời gian, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cô Akira, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì gọi là chuyện hay?